Chương 570, Á Minh. Đa tạ Tần Kiếm ca, vào đúng lúc này cũng là Trịnh Trọng Huy hơi chắp tay thi lễ, chí ít người trước coi như là đối với hắn có chỗ giúp đỡ, cái này thi lễ cũng là phải. Bất quá đối với cái kia nam tử áo xanh nói tới trách nhiệm, cũng chỉ là nhún nhún vai. Nói tới trách nhiệm cũng chỉ là cùng những cái được gọi là tội nhân chín đại huyền tộc, hay là còn lại thế lực cường đại hơn. Đối đi cờ hở vơ y bọn họ, ha ha Tần Kiếm ca cũng chỉ có thể là cười nhạt một chút, chuyện như vậy, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Dầm dầm tựa hồ là nương theo lấy nam tử áo xanh một điểm cuối cùng tiêu tan, vùng không gian này cu nở dê rốt cục lại không chống đỡ nổi. Thiên không nứt ra, đa y đi a tan vỡ, một chút hóa thành hư vô. Mà nương theo lấy tất cả những thứ này, Tần Kiếm ca cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Hắc sắc trên tế đàn, dọi sáng một tấc vuông này trói mắt hào quang rốt cục chậm rãi tiêu tan. Mà Tần Kiếm ca thân ảnh cu nở dê vào đúng lúc này hiện lộ ra. Hô khẽ nhả một ngụm trọc khí, lặng lặng mà nhìn mặt lúc trước một đều vĩ đại thân thể, một điểm cuối cùng khí tức cu nở dê rốt cục tiêu tan. Rất hiển nhiên, nương theo lấy trước chứng kiến cái kia nam tử áo xanh cuối cùng một tia chấp niệm tiêu tan, cũng là chính thức tan biến tại cái này trong trời đất. Hệ thống, chỉ mong chấm bước vào cổ thánh cảnh giới thời gian, có thể đem biết rõ tất cả nói cho chấm. Tần Kiếm ca trong lòng nói thầm, bàn tay cu nở dê không tự chủ nắm chặt thành nắm đấm. Những lời này là đối với hệ thống từng nói, cũng không biết nó là có thể hay không đủ nghe được. Liên tiếp gặp phải chuyện như vậy, cũng là dần dần để Tần Kiếm ca có một ít mê man. Gặp được người cũng gọi là hắn là đế tử, có thể chính mình lại là rõ ràng, bất quá là đến từ địa cầu một người thôi, đến lúc nào lại cùng người ở đây dính líu quan hệ, chẳng lẽ vẹn vẹn là bởi vì chính mình tính Tần có đời này Tần thị huyết mạch. Tần Kiếm ca không rõ ràng, cũng không biết rằng nên đi hỏi ai. Bất quá hắn lại là rõ ràng, bản thân bây giờ là Tần Hoàng, Đại Tần Hoàng Triều chi chủ, thân phận này vĩnh viễn vô pháp thay đổi. A than nhẹ một tiếng, lướt qua trong đầu quá nhiều tạp niệm, lại là nhìn chung quanh một chút bốn phía là ai. Đi ra đúng vào lúc này, trong giây lát, Tần Kiếm ca ánh mắt sắc bén mắt thấy một chỗ phương hướng, nơi đó nhẹ nhàng ba động, cũng không có tránh được hắn chú ý thanh âm truyền khắp trống rỗng, rất nhanh sẽ là hất lên ba động. Tối tăm bên trong, góc tối phía dưới, có một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lộ ra. Tần Kiếm ca ánh mắt bình tĩnh mà nhìn đạo kia xuất hiện ở người này ảnh, cho dù là cảm thụ được hơi thở kia hắn cũng là có thể nhận định tới chỗ này người sẽ là ai. Ám chi nhất tộc, tại phòng đấu giá bên trong gặp phải vị kia. Không nghĩ tới sẽ trễ một bước, xem ra to lớn nhất cơ duyên đã bị Đại Tần Hoàng chủ lấy đi. Từ trong bóng tối đi ra bóng người kia, cũng là hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Tần Kiếm ca. Rất hiển nhiên, đối với người trước xuất hiện có chút ngoa y y muốn dựa theo trong tộc ghi chép tất cả, nơi này là hắc ám cấm địa, thường nhân đi tới nơi này, sẽ chỉ là trầm luân với trong bóng tối, mà chỉ có ám chi nhất tộc huyết mạch người có thể đủ an toàn vượt qua tới chỗ này. Chẳng lẽ nơi này là nhà ngươi mở? Chỉ cho phép các ngươi những này tội nhân đến, không cho phép chấm đặt chân. Tần Kiếm ca cười lạnh một tiếng, nhưng cũng làm tốt đề phòng. Người kia sắc mặt tâm trầm, bất quá rất nhanh chính là thu lại vẻ mặt, hờ hững nói, Đại Tần Hoàng chủ, lần này ta cũng không có công phu đấu với ngươi, ta chỉ lấy một vật. Tần Kiếm ca tựa như cười mà không phải cười hướng về phía cái kia ám chi nhất tộc người nói, lấy một vật, sợ là vì là cây đao kia mà đến đây đi. Nơi này đầy dây như vậy nồng nặc hắc ám chi lực, duy nhất căn nguyên chính là ở hình ảnh bên trong chứng kiến cái kia một cái đánh chết Liêu Tinh mang đao. Chẳng qua hiện nay cây đao kia vẫn chưa nhìn thấy, rất có thể chính là hóa thành bóng tối này. Xem ra cây đao kia đối với ám chi nhất tộc mà nói rất là trọng yếu. Ngươi biết. Xem ra Liễu Tinh mang cái gì cũng nói cho ngươi. Xem ra chỉ có thể là trước đem ngươi giết người kia sắc mặt chìm xuống, như người này trước mặt hiểu biết chính xác đạo tất cả, chỉ sơ muốn có được cái kia một cây đao sẽ không dễ dàng như vậy. Cây đao kia vừa nghĩ đến đây, ánh mắt nơi sâu xa hiện ra một vệ hỏa nhiệt, nếu là được cây đao kia, tất nhiên sẽ ở trong tộc địa vị tăng lên trên diện rộng, thậm chí trở thành đời tiếp theo tộc trưởng, cũng chưa chắc không thể. Hả? Thật sao? Chỉ bất quá chấm không giết vô danh chi bối, ngươi còn không đáng được chấm động thủ. Tần Kiếm ca cũng tựa như thơ ra một hơi một dạng, hai mắt hờ hững nhìn chăm chú lên người trước. Vô danh chi bối mơ hồ có một tia lửa giận, ta, ám chi nhất tộc Á Minh đến đây đi, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này Đại Tần Hoàng chủ đến cùng có bản lĩnh gì. lại có hay không đối với được lên ngươi cái này một thân huyết mạch. Vành Ám Minh giống giận, dâng trào lực lượng như phong bạo giống như vậy, trực tiếp là vào thời khắc này từ lên cơ thể bên trong nổ tung bao phủ ra. Lại càng là có một luồng đặc thù ba động nối liền toàn bộ hắc ám không gian, thậm chí bao phủ đầy giấy toàn bộ không gian hắc ám chi lực cũng hướng về Ám Minh tuôn tới. Đây là tối giang lực lượng, toàn bộ không gian đều là nó lực lượng, nơi này, ta chính là thiên thậm chí vào đúng lúc này, Ám Minh lực lượng sớm đã là siêu việt nguyên bản tầng thứ, đánh tới khó mà tưởng tượng nổi bước, thánh nhân cực cảnh, cũng có thể là chỉ nửa bước vào cái kia một cấp độ. Cảm nhận được cái kia như sơn băng hải tiếu đồng dạng lực lượng, Tần Kiếm Ca vẻ mặt cũng là hơi ngưng trọng một ít, tại không mượn bất kỳ vật gì dưới tình huống, loại này lực lượng đủ khiến hắn coi trọng. Hô hắn hít sâu một hơi, ngược lại khỏe miệng hất lên vẻ tươi cười. Nơi này thủy chung là hắn sân nhà, chỉ cần một phương này di tích vẫn là nằm ở Đại Tần Hoàng Triều cương vực phạm vi, như vậy vẫn như cũ liền có thể vận dụng cấp bậc kia lực lượng. Âm vừa xa vu thánh người tầng thứ lực lượng, QNZ vào đúng lúc này như núi lửa ZNZ như từ hắn thể nội dâng trào ra, ở hắn mặt ngoài thân thể có kim quang phun trào, tiếng rồng ngâm vang vọng mà lên. Tầng tầng lân phiến bao trùm ở da re mặt ngoài, cũng có chân long bơi lội, mang đến cường đại phòng ngự cùng với lực lượng. Chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng cũng như một tôn viễn cổ hung thú giống như vậy, tản ra làm người ta sợ hãi cảm giác ngột ngạt. Ha ha, không hổ là Đại Tần Hoàng chủ Ám Minh nhìn Tần Kiếm Ca sau lưng cái kia như ẩn như hiện chân long, trong mắt cũng là hơi co rụt lại, trừ để hắn có một tia áp bách cường đại linh lực ra. Thậm chí cái kia thân thể cường hãn trình độ QNZ đồng dạng để hắn có một tia kinh ngạc. Trong lúc vô tình, ở trong mắt hắn, lúc này Tần Kiếm Ca liền như đạp ở đủ bên trong đối mặt mấy vị kia thánh tử. Đồng dạng kinh người, tương tự cường hãn. Bất quá vậy thì như thế nào? Cường đại lực lượng, hắn có thể mượn vùng không gian này vô cùng vô tận hắc ám chi lực, mạnh mẽ nhục thân chi lực, tương tự có. Ám Minh khỏe miệng dần dần mà hiện lên một vệt cười gằn. Chợt hai tay hắn bỗng nhiên nắm chặt. Một vệt khí huyết cổ động toàn thân quần áo trong chớp mắt, toàn bộ thân hình như bành trướng đằng đẵng một vòng, trên người quần áo đột nhiên pha thoái, lộ ra cái kia dường như hắc thiết đúc ra thân thể. Ở thân hình kia mặt ngoài còn có từng đạo cổ lao hắc sắc đường vân lan tràn ra, mỗi một đạo cũng tỏa ra đáng sợ lực lượng.